Mỹ học công thức, tác giả, Không Cúc, thực hiện, Thư viện báo, chương 28, phần 28, chương 29 nhà ta dường ở hồi trình trên đường. Đinh Dĩ Nam hậu chi hậu giác phát hiện không quá thích hợp. Ở hắn ấn tượng giữa, Hoắc Chấp Tiêu rõ ràng không phải như thế, văn phòng đồng sự ở sau lưng xưng hô Hoắc Chấp Tiêu vì Thái tử gia, trừ bỏ hắn là Hoắc Huân Nhi tử bên ngoài. Còn bởi vì hắn luôn là độc lai độc vãng, cũng không sẽ thu liễm trên người hắn kia cổ sinh ra đã có sẵn ngạo khí, như vậy một loại tính cách. Phóng tới trong công ty khó tránh khỏi đắc tội với người. Nhưng Hoắc Chấp Tiêu đối này không chút nào để ý, như cũ làm theo ý mình. Phảng phất cùng đồng sự chi gian có một đổ vô hình tường cao, nhập chức chi sơ. Đinh Dĩ Nam cũng có như vậy ngăn cách cảm. Hắn cùng Hoắc Chấp Tiêu giao lưu giới hạn trong công tác. Cứ việc hắn mỗi ngày đều như hình với bóng mà đi theo Hoắc Chấp Tiêu bên người. Nhưng hai người nói chuyện với nhau vĩnh viễn đều là như vậy xa cách, có một lần nghỉ ngơi ngay. Đinh Dĩ Nam ở trên đường đụng phải Hoắc Chấp Tiêu. Hắn giơ lên tay phải. Chào hỏi nói đã tới rồi bên miệng. Nhưng nghênh diện mà đến Hoắc Chấp Tiêu hoàn toàn không có thấy hắn. Lập tức từ hắn bên cạnh đi ngang qua nhau, lúc ấy Đinh Dĩ Nam không có mặc đồ lao động. Hắn tưởng có thể là bởi vì điểm này, Hoắc Chấp Tiêu mới không có nhận ra hắn. Bất quá theo hắn đối Hoắc Chấp Tiêu hiểu biết càng thêm thâm nhập. Hắn phát hiện nguyên lai trừ bỏ tất yếu giao lưu bên ngoài. Hoắc Chấp Tiêu căn bản liền nhìn không thấy 1m8 dưới người, sau lại thời gian lâu rồi. Đinh Dĩ Nam ở Hoắc Chấp Tiêu trong mắt tồn tại cảm hơi chút cường một ít. Tỉ như hắn ở một bên cấp Hàn Thà gọi điện thoại. Hoắc Chấp Tiêu còn sẽ tùy ý hỏi một câu hay không là bạn gái, nhưng mà như vậy tuần tự tiệm tiến xã. Giao khoảng cách, đột nhiên ở giải thưởng Lam Điểm đêm đó bị quấy dày tiết tấu, Đinh Dĩ Nam không hề dự triệu mà gặp. Được Hoắc Chấp Tiêu một khác mặt người này nơi nào là cái gì cao lãnh chi hoa. Rõ ràng chính là thâm tàng bất lộ sói đuôi to, vừa rồi Hoắc Chấp Tiêu không cái đứng đắn mà cho hắn. Ám chỉ, Đinh Dĩ Nam không những không cảm thấy bị mạo phạm, ngược lại cảm thấy như vậy mới bình thường, nhưng tinh tế nghĩ đến. Hắn thế nhưng cảm thấy bình thường. Việc này ngược lại phi thường không bình thường, không ngừng biến hóa phố cảnh cuối xuất hiện một. Cái đèn đỏ, Đinh Dĩ Nam chậm rãi dẫm hạ phanh lại. Tạm thời đem lái xe công tác phóng tới một bên. Chuyên tâm nghĩ trong lòng sự tình, hết thảy muốn khôi phục nguyên dạng tựa hồ không quá khả năng. Bởi vì hắn tâm thái đã thay đổi một cách vô tri vô giác mà đã xảy ra thay đổi, tạm thời không đề cập. Tới hắn cùng Hoắc Chấp Tiêu lăn giường cùng lẫn nhau sao sự. Ít nhất phóng tới trước kia. Liền tính Hoắc Chấp Tiêu lộ ra trọn vẹn ở trước mặt hắn lắc lư. Hắn nội tâm cũng sẽ không có chút nào dao động, nhưng mà hiện tại chỉ là nhìn Hoắc Chấp Tiêu hầu kết. Hắn liền sẽ không tự chủ được mà mơ màng liên miên, đinh trợ. Hoắc Chấp Tiêu thanh âm đánh gãy Đinh Dĩ Nam suy nghĩ. Hắn phục hồi tinh thần lại, đuổi kịp trước xe thông qua ngã tư đường, vừa rồi cho ngươi nói sự, Hoắc Chấp Tiêu nhìn về phía. Đinh Dĩ Nam nói, ngươi nghe được sao? Cái gì? Đinh Dĩ Nam nao nao, hạng mục nghiệm thu báo cáo. Hoắc Chấp Tiêu nói, người viết xong lúc sau trực tiếp giao đi lên. Không cần lại đưa cho ta xem, Đinh Dĩ Nam đỉnh đầu chậm rãi toát ra một cái dấu chấm hỏi, hoàn thành. Hạng mục nghiệm thu báo cáo là thiết kế sư công tác. Trong đó bao gồm thiết kế hạng mục, hoàn thành tình huống, tư liệu chuyển giao chờ nội dung. Trong đó đại bộ phận đều có thể sử dụng khuôn mẫu. Nhưng cụ thể tin tức vẫn là yêu cầu thiết kế sư tới hoàn thiện, dĩ vãng Đinh Dĩ Nam sẽ đem bước đầu. Nội dung dùng khuôn mẫu thu phục, sau đó chia Hoắc Chấp Tiêu tiếp tục gia công. Còn chưa từng có nào một lần, Hoắc Chấp Tiêu trực tiếp buông tay mặc kệ, có chút nội dung yêu cầu ngươi điền đi. Đinh Dĩ Nam không xác định hỏi, ta đem tư liệu chia ngươi. Hoắc Chấp Tiêu nói. Ngươi tùy tiện điền một điền liền hảo, cái này Đinh Dĩ Nam xem như xem minh bạch. Vị này đại gia là tưởng đem công tác đẩy cho hắn làm, ở Đinh Dĩ Nam vẫn là chức trường tay mơ thời. Điểm, cách vách văn phòng trợ lý luôn là tới phiền toái hắn hỗ trợ tra tư liệu. Đinh Dĩ Nam giúp người nọ vài lần, Kết quả người nọ ngược lại làm trầm trọng thêm. Liền Quý tổng kết đều muốn cho Đinh Dĩ Nam hỗ trợ viết. Đinh Dĩ Nam đương nhiên không phải cái mềm. Quả hồng. Một câu, giúp là tình cảm. Không giúp là bổn phận. Hoàn toàn ngăn chặn hậu hoạn. Hiện tại đối mặt Hoắc Chấp Tiêu cũng là giống nhau. Hắn lấy bao nhiêu tiền. Làm nhiều ít sự. Muốn áp bức hắn. Căn bản không có cửa đâu. Ta không rõ ràng lắm như thế nào điên. Đinh Dĩ Nam nhìn phía trước con. Đường nói, ta đem phía trước chia ngươi tham khảo. Hoắc Chấp Tiêu nói, ta không phải chuyên nghiệp. Nhân sĩ, không dùng được nhiều ít chuyên nghiệp tri thức ta. Đinh Dĩ Nam nói còn chưa nói xong. Hoắc Chấp Tiêu liền trực tiếp đánh gãy hắn. Mạnh mẽ rời đi đề tài. Đi phía trước cái kia ra cụ thành. Bồi ta tuyển một chiếc giường lót, nệm. Đinh Dĩ Nam lực chú ý bị thành công lôi đi. Hiện tại ngủ không được sao? Không cảm giác. Hoắc Chấp Tiêu nói. Đổi một chương thử xem. Hoắc Chấp Tiêu đối ngủ việc này phi thường coi trọng. Bởi vậy đối trên giường đồ vật cũng cực kỳ bắt bẻ. Phía trước vì tuyển đến một giường vừa lòng tơ tằm bị. Đinh Dĩ Nam ở trên mạng qua lại đổi 8 nhãn hiệu. Mới cuối cùng làm Hoắc Chấp Tiêu tìm được hắn cái gọi là cảm giác. Cứ việc ở Đinh Dĩ Nam xem ra. Hắn hoàn toàn không biết đó là như thế nào cảm giác. Rõ ràng 8 giường tơ tằm bị sờ lên xúc cảm đều giống nhau. Gia cụ mềm trang cùng kiến trúc ngành sản xuất dính dáng. Hoắc Chấp Tiêu cùng Đinh Dĩ Nam đều tương đối hiểu biết. Hai người không có khắp nơi tương đối. Trực tiếp đi tới một nhà nhãn hiệu nệm trong tiệm. Nhân viên hướng dẫn mua sắm thấy hai người liền bắt đầu giới thiệu nệm nội ẩn chứa nhân thể công học. Đinh Dĩ Nam đại học khi đọc văn khoa chuyên nghiệp. Nhân thể công học khái niệm với hắn mà nói liền cùng lượng tử cơ học không có quá lớn khác. Biệt Hoắc Chấp Tiêu thử mấy khối nệm lúc sau. Tìm được rồi ái mộ một khoản. Hắn nằm trên giường lót thượng vỗ vỗ bên cạnh người vị trí. Đối Đinh Dĩ Nam nói. Cái này không tồi. Người cũng tới thử xem. Đinh Dĩ Nam quỳ một gối đi lên. Dùng tay ấn ấn. Nói. Còn có thể. Không có quá mềm. Cũng không có quá ngạnh. Lực đàn hồi cũng vừa vừa vặn, mà Hoắc Chấp Tiêu tựa hồ là đối hắn bảo thủ đánh giá không quá vừa lòng. Lại nói, người nằm đi lên cảm thụ một chút, không ngừng còn có thể, Đinh Dĩ Nam liền nửa quỳ tư thế trở mình. Ở Hoắc Chấp Tiêu bên người nằm xuống, cùng nhà mình 2000 đồng tiền nệm cao su so sánh với. Người này thể công học uy lực đích xác không bình thường. Đinh Dĩ Nam mới vừa một năm trên đó. Liền cảm giác toàn bộ mặt trái đều được đến thả lỏng, bình thường nệm rất khó làm được chống đỡ lực. Đều phân bố, Hoắc Chấp Tiêu nói. Đương nhiên trừ bỏ chống đỡ bên ngoài. Quan trọng nhất vẫn là cảm giác, Đinh Dĩ Nam giống như có điểm minh bạch Hoắc Chấp Tiêu nói cảm. Giác là cái gì? Liền tỉ như hiện tại. Hắn hãm trên giường lót hoàn toàn không nghĩ đứng dậy. Phảng phất bị 502 keo nước niêm trụ giống nhau, nhà ngươi giường là bao lớn? Hoắc Chấp Tiêu đột nhiên hỏi, Đinh Dĩ Nam không có tự hỏi. Buột miệng thốt ra, 1m5, Hoắc Chấp Tiêu đối một bên nhân viên hướng dẫn mua sắm dựng thẳng lên hai ngón tay. Nói, này khoản nệm muốn hai chương. Một chương 1m8, một chương 1m5, Đinh Dĩ Nam nghe vậy vèo mà cọ khởi nửa người trên. Nhìn Hoắc Chấp Tiêu nói, ta không mua, tuy nói hắn vừa mới tránh 5 vạn khối khoản thu nhập thêm. Nhưng này số tiền còn chưa đủ lấy tới mua này chương nệm, ta cho ngươi mua. Hoắc Chấp Tiêu nói, không phải, ngươi vì cái gì phải cho ta mua? Nhà ta giường cũng sẽ không cho ngươi ngủ. Đinh Dĩ Nam nói gọi lại Hoan Thiên Hỉ chuẩn bị đi khai. Đơn nhân viên hướng dẫn mua sắm. Chỉ cần một chương 1m8, ta ra tiền. Nghe ta, Hoắc Chấp Tiêu xoay người nằm nghiêng. Câu lấy Đinh Dĩ Nam eo. Đem hắn ấn hồi nệm thượng. Không cho hắn đi ngăn trở nhân viên hướng dẫn mua sắm. Ta không cần ngươi cho ta đổi nệm. Đinh Dĩ Nam kháng nghị nói. Lần trước Hoắc Chấp Tiêu tặng hắn một bộ sang quý Âu phục. Hắn đến bây giờ cũng không mặt mũi xuyên. Trước mắt này chương nệm có thể để vài bộ Âu phục. Hắn thật sự nghĩ không ra tiếp thu lý do, đổi tân có cái gì không tốt. Hoắc Chấp Tiêu đem Đinh Dĩ Nam chặt chẽ cô ở chính mình trong lòng ngực. Tiếp theo nâng lên cầm đối nhân viên hướng dẫn mua sắm nói. Khai hảo đơn kêu ta, nhân viên hướng dẫn mua sắm nhìn trên giường lót thượng đùa giỡn hai người. Che miệng cười cười, bay nhanh cầm lấy bút khai đơn. Sợ đến này bút tới tay phì đơn chạy dường như, hoắc chấp tiêu. Đinh Dĩ Nam nhíu mày, nghiêng đi nửa khuôn mặt. Đối phía sau hoắc chấp tiêu nói, kiếm tiền thực dễ dàng sao? Ân, hoắc chấp tiêu lười biếng mà đáp, ngữ khí nghe tới thật là thiếu đánh. Dù sao không khó, Đinh Dĩ Nam đối này sống trong nhung lụa thái tử ra quả thực không có cách. Hắn đang muốn cấp hoắc chấp tiêu phổ cập một chút nhân gian khó khăn. Nhưng lúc này hoắc chấp tiêu lại ngắt lời nói. Đêm qua không có ngủ hảo, này vừa lúc nói đến Đinh Dĩ Nam tò mò điểm thượng. Hắn lập tức đã quên vừa mới tưởng lời nói. Hỏi, như thế nào sẽ không có ngủ hảo? Làm một lát thủ công. Hoắc chấp tiêu nói. Tinh thần vẫn luôn thực phấn khởi, Đinh Dĩ Nam biết cái loại cảm giác này. Rõ ràng thân thể đã rất mệt, nhưng đại não còn ở vào sinh động trạng thái. Vô luận như thế nào cũng vô pháp tiến vào giấc ngủ, nhưng này không phải trọng điểm. Hắn che giấu trụ trong mắt kinh ngạc. Hỏi, ngươi bắt đầu làm thủ công? Ân, hoắc chấp tiêu nói, làm tốt cho ngươi xem. Hảo, kỳ thật Đinh Dĩ Nam đánh đáy lòng không hy vọng hoắc chấp tiêu từ bỏ thủ công cái này yêu thích. Bởi vì lúc trước hắn ở nhìn chằm chằm hoắc chấp tiêu phòng ở trang hoàng khi. Những cái đó thủ công công cụ đều là hắn đi mua sắm, phòng ở trang hoàng hảo lúc sau. Đinh Dĩ Nam nhất hâm mộ không phải 150 nhiều bình đại diện tích. Cũng không phải sang quý toàn phòng trí năng ra điện. Ngược lại là kia gian nho nhỏ thủ công phòng, nơi đó trang một người thuần túy yêu thích. Phảng phất dấn thân vào trong đó là có thể cùng ồn ào náo động ngoại giới ngăn cách mở ra, lúc ấy. Đinh Dĩ Nam liền suy nghĩ. Chờ hắn về sau có tiền nhất định phải đổi cái căn phòng lớn. Hắn cũng muốn lộng một gian thuần túy hiến cho chính mình yêu thích phòng, sau đó, hoắc chấp tiêu. Dừng một chút, ngủ không được còn có một nguyên nhân, cái gì? Đinh Dĩ Nam hỏi, ngươi đoán. Hoắc chấp tiêu nói, Đinh Dĩ Nam vô ngữ mà trừ trừ khóe miệng. Bao lớn người còn chơi loại này nhàm chán trò chơi. Hắn có lệ nói, đoán không được, hoắc chấp tiêu chậm rãi thấu lại đây. Giống nói nhỏ dường như, ở Đinh Dĩ Nam cổ sau nhỏ giọng nói. Tưởng ngươi nghĩ đến ngủ không được, Đinh Dĩ Nam theo bản năng mà cho rằng chính mình xuất hiện ảo. Giác. Không hiểu ra sao đồng thời còn có chút ngây người, hay chúng ta ngủ đồng dạng nệm. Như vậy ta liền có thể làm bộ ngươi ngủ ở ta bên người, từ từ. Không phải ảo giác kia hoắc chấp tiêu bất thình lình kỳ hảo là vì sao? Chẳng lẽ là uống lộn thuốc? Đinh Dĩ Nam thực mau nghĩ tới duy nhất khả năng. Hắn ở trong lòng hừ lạnh một tiếng. Nhàn nhạt mà chọn mi nói. Liền tính như vậy, ta cũng sẽ không cho ngươi viết báo cáo, soàn soạt. Nhà ngươi giường chính là cho ta ngụt phi. Hết chương.